Đại nghịch chi môn, chương 1 ấu thú. Góc truyện audio.com. Thương Man Sơn nằm ở phía bắc Yến Quốc, giáp với U Quốc, nơi này không có ai quản lý, cũng không ai tranh giành. Thế núi hiểm ác, cho nên có rất nhiều ác nhân ẩn hiện. Những quốc gia như Yến Quốc, U Quốc, Bá Quốc, Trác Quốc là 16 quốc gia nhỏ có diện tích khoảng mấy nghìn dặm vuông. Được gọi là U Yến Thập Lục Quốc. Yến Quốc và U Quốc coi như là hai quốc gia cường thịnh trong đó. Hai nước liên tục chinh chiến mấy năm, cho nên có rất nhiều dân chúng chạy nạn tới Thương Man Sơn ẩn cư. Nơi này chẳng khác nào một thế giới thu nhỏ. Chuyện gì cũng có, một nơi như vậy, không thiếu nhất chính là ác đồ. Đám kẻ ác hung hãn, xảo trá kia sống ở đây như cá gặp nước. Dần dần, nơi này trở thành thiên đường của kẻ ác. Đám ác đồ bị đuổi bắt chạy tới Thương Man Sơn không chỉ có ở hai nước Yến, U, mà cũng có từ quốc gia khác. Trong mấy chục năm qua, dân số ở Thương Man Sơn càng ngày càng đông, tạo thành một tòa sơn thành có nhân khẩu không ít. Một đám người xấu tụ lại với nhau ở một nơi, nhưng lại đặt tên rất đẹp cho nơi đó. Huyện Thế Trường Cư, mặc kệ là ở nơi nào, chỉ cần có nhiều người thì sẽ có học đường. Dù là nơi phồn hoa hay là nơi khỉ ho cò gáy, thì trẻ con vẫn phải học tập. Đương nhiên, trong thành Huyễn Thế Trường Cư, bất luận là học đường nào cũng không truyền học vấn đứng đắn. Nơi nào có người, thì nơi đó có phân chia, cho nên trong thành cũng có người giàu người nghèo, người cao kẻ thấp, có người cao kẻ thấp thì có ức hiếp. Tuy nhiên từ 17 năm trước, có một thư sinh trắng trẻo tới Huyễn Thế Trường Cư. Một mình đánh bại 36 cường giả trong thành, tự định ra quy củ của chính mình. Từ lúc đó trở đi, cuộc sống của dân chúng trong thành tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần giao đủ tiền thuế là có thể sống bình yên. Phố Nam Sơn là con phố nằm tận cùng phía Nam thành. Dựa theo thế lực phân chia, là địa bàn của cửu đại khấu. Trong học đường của phố Nam Sơn, có khoảng hơn 40 hài tử tuổi chừng 5. 6 tuổi tới 14, 15 tuổi đang lười nhác ngồi đó, ngã trái ngã phải, kẻ ngủ gật, kẻ nói chuyện phiếm. Trên thực tế, học đường này không có tiên sinh dạy học, người dạy là cửu đại khấu. 9 kẻ tự xưng là ác nhân thiên hạ thay phiên nhau truyền kỹ năng sinh tồn cho bọn trẻ. Hôm nay là vị tiên sinh nào dạy nhỉ? Bàn tử Đỗ Xấu Xấu hỏi đồng học gây teo bên cạnh. Đỗ Xấu Xấu năm nay 10 tuổi, dù tên có chữ gầy, nhưng chẳng gầy chút nào. Khá là cường tráng, cho nên ngoại trừ đám người cao đệ kia ra, hắn là anh cả của học đường. Hai tử ngồi bên cạnh hắn tên là An Tranh, An trong an tĩnh, Tranh trong tranh cường hào thắng. Dù cái tên là vậy, nhưng người này chẳng dám tranh giành cái gì, là kẻ mềm yếu nhất trong học đường. Nếu như không phải có Đỗ Xấu Xấu bảo vệ hắn, thì hắn đã bị đám học trò khác đánh cho tàn tật rồi. An Tranh luôn có cái vẻ khúm núm, Đỗ Xấu Xấu nhìn mà tức giận. Nếu là bình thường, Đỗ Xấu Xấu hỏi một câu, An Tranh liền vội vàng trả lời. Nhưng không biết vì sao hôm nay Đỗ Xấu Xấu hỏi một lúc lâu, An Tranh vẫn không đáp. Đỗ Xấu Xấu bia An Tranh là người nhu nhược, khiếp đảm. Hắn đã từng cố gắng huấn luyện An Tranh tàn ác chút. Nhưng sau 3 ngày hắn liền buông tha, bởi vì ngay cả một con chuột An Tranh cũng không dám giết. Đỗ Xấu Xấu trừng mắt nhìn, ngươi đang nghĩ gì vậy? Sau đó hắn phát hiện An Tranh hôm nay có chút quái dị. An Tranh một mực nằm xuống bàn không nhúc nhích. Lúc buổi sáng đi học, An Tranh bị hai thủ hạ của cao đệ đánh đập. May mà Đỗ Xấu Xấu phát hiện kịp thời cứu hắn rồi vịn hắn vào phòng học. Từ lúc đó An Tranh một mực bất động, Đỗ Xấu Xấu thấy An Tranh nằm sấp xuống bàn đã tích một vũng máu. Hắn lập tức muốn vịn An Tranh đứng lên, nhưng vừa đụng vào cái liền phát hiện thân thể của An Tranh cứng ngắc. Hơn nữa lạnh như băng, cao đệ, ngươi là tên khốn kiếp, tuy Đỗ Xấu Xấu còn nhỏ tuổi. Nhưng hắn vẫn hiểu chuyện gì xảy ra. An Tranh là đứa nhu nhược nhất trong học đường này. Bị người giành cũng không dám kêu gào. Cuối cùng là bị đánh chết. Người khác bảo hắn ngồi xuống ôm đầu. Hắn tuyệt không dám đứng dậy. Người khác bảo hắn quỳ xuống liếm giày. Hắn tuyệt không dám im lặng, nhưng sự nhu nhược của hắn không đổi được sự tha thứ của các đứa trẻ khác. Trái lại, bọn chúng rất thích tra tấn An Tranh. Lúc đầu chỉ là mắng mỏ đánh vài cái. Sau đó là tra tấn. Đứa trẻ cao lớn ngồi ở bàn đầu phía trước tên là Cao Đệ. Cũng là đứa lớn tuổi nhất của học đường. Cường tráng giống như một nghé. Bình thường hắn cũng là kẻ bắt nạt An Tranh tàn nhẫn nhất. Cho dù nhà hắn và nhà An Tranh cách nhau không xa. Heo mập họ Đỗ, ngươi muốn chết phải không? Cao Đệ đứng dậy quay đầu nhìn về phía Đỗ Xấu Xấu. Ánh mắt đầy hung tàn mà chỉ người lớn mới có. Đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Nếu không phải nể mặt anh trai ngươi là người tu hành ở tông môn. Thì ta đã giết ngươi cho trò ăn rồi. Con mẹ ngươi nếu còn dám vô duyên vô cớ mắng ta. Ta liền đánh gãy tay chân của ngươi. Hai mắt Đỗ Xấu Xấu đỏ lên như dã thú. Hắn chỉ vào An Tranh. Hô to, chấm, ngươi đã đánh chết hắn. Cao Đệ sửng sốt một lát, lập tức cười lạnh, giả chết, chẳng phải bổn sự lớn nhất của tên thỏ đế này là giả chết đó sao? Sáng nay bọn ta chỉ tùy tiện đánh cho vài cái mà thôi. Mọi lần còn đánh hung ác hơn, hôm nay làm sao lại chết được? Cao Đệ đá văng ghế ngồi đi về phía trước, sau đó đá một cước vào lưng An Tranh, đừng giả chết với lão tử biết ngươi không có việc gì. Một cước đá ngã An Tranh, nhưng An Tranh ngã trong tư thế vẫn ngồi. Giờ khắc này Cao Đệ và Đỗ Xấu Xấu nhìn thấy khuôn mặt của An Tranh tái nhợt giống như tờ giấy. Hai mắt nhắm lại, lông mày nhíu chặt, giống như thừa nhận đau đớn cực độ. Hiển nhiên đã chết rồi. Đứa trẻ yếu đuối này lúc sắp chết căn bản là đau không nhịn được. Nhưng hắn vẫn không phát ra tiếng, chỉ nhíu lông mày. Cắn chặt miệng, ngươi là đồ khốn kiếp. Đỗ Xấu Xấu tung một quyền về phía mặt của Cao Đệ. Cao Đệ bị đánh bất ngờ. Suýt nữa ngã xuống, hắn vô thức nhìn thoáng qua An Tranh đã chết. Trong lòng có chút sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người bị đánh chết. Hơn nữa chính là hắn phái người đánh An Tranh. Nhưng rất nhanh, bản tính hung hãn đẩy đi sợ hãi. Hắn khoát tay hô một câu. Vương Mãnh, Vương Tráng, hai tên khốn kiếp các ngươi còn không đi lên ngăn cản hắn cho ta. Là hai ngươi đánh chết hắn, vì sao lão tử phải chịu đánh? Vương Mãnh, Vương Tráng là thủ hạ của Cao Đệ. Hai người này đi lên ôm lấy Đỗ Xấu Xấu. Tuy Đỗ Xấu Xấu xem thường An Tranh, hắn cũng luôn cho rằng mình chỉ thương hại An Tranh. Nhưng lúc nhìn thấy An Tranh bị chết, hắn mới biết trong lòng mình đã coi An Tranh là bạn. Đỗ Xấu Xấu dãy dụa điên cuồng, ngươi đánh chết bạn của ta, ta muốn báo thù, báo con mẹ ngươi. Cao Đệ chạy tới tung cước đá vào bụng của Đỗ Xấu Xấu. Đỗ Xấu Xấu đau tới gặp người, bạn của ngươi, ha ha, Cao Đệ lau khóe miệng, sau đó túm lấy tóc của Đỗ Xấu Xấu, làm bạn với một kẻ nhu nhược, cả phố Nam Sơn này chỉ có mỗi ngươi là coi tên tiện chủng đó là bạn. Tiện chủng không cha không mẹ kia chết thì đã chết, thành huyễn thế trường cư này thiếu đi hắn cũng chẳng sao. Heo mập, con mẹ ngươi dù sao cũng là một hán tử, vậy mà lại kết bạn một tiện chủng như An Tranh. Hắn tát cho Đỗ Xấu Xấu một cái, nói xin lỗi ta. Đỗ Xấu Xấu ngẩng đầu, cố gắng dãy giụa, nhưng Vương Mãnh, Vương Tráng có thân hình không kém gì hắn. Cho nên hắn không thoát ra được. Thấy hắn không chịu xin lỗi, Cao Đệ túm tóc rồi không ngừng tát, thanh âm chói tai, mau xin lỗi, Cao Đệ tát tới đỏ cả tay. Khuôn mặt của Đỗ Xấu Xấu lúc đầu là đỏ, về sau biến thành tím, nhưng bản tính không chịu thua khiến hắn gắng gượng được. Tên khốn kiếp Cao Đệ, hôm nay nếu ngươi không giết ta, sớm muộn gì ta cũng giết ngươi báo thù cho An Tranh. Ngươi giết bạn của ta. Ta không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Vậy thì ta liền giết chết ngươi. Cao Đệ xoay người trở về chỗ ngồi của mình lấy ra một con dao găm. Hắn đi tới, vẻ mặt dữ tợn, đừng tưởng rằng lão tử không dám giết ngươi. Nơi này là Thương Man Sơn, giết người là chuyện bình thường. Hôm nay lão tử dù không giết ngươi thì cũng sẽ khiến ngươi tàn phế. để cho các ngươi biết ai mới là lão đại của phố Nam Sơn. Đại ca, không được, mấy đứa nhỏ khác chạy tới ngăn cản Cao đệ. Không thể giết hắn, đại ca hắn là người của tông môn. Vạn nhất trả thù thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Giáo huấn hắn một cái là được. Hắn không giống với phế vật An Tranh kia. An Tranh không cha không mẹ. Chết cũng không ai quan tâm. Không cho phép các ngươi mắng bạn ta là phế vật. Con mẹ các ngươi mới là phế vật. Đỗ Xấu Xấu giống như phát điên. Cuối cùng dẫy khỏi Vương Mãnh Vương Tráng. Xông lên tung một quyền vào miệng Cao đệ. Khiến Cao đệ mất đi một cái răng. Cao đệ đau đớn hô lên. Hai mắt đỏ bừng, tung một cước đá văng một hài tử muốn ngăn cản hắn. Sau đó đâm một dao vào bụng Đỗ Xấu Xấu. Heo mập, ngươi và An Tranh đều là phế vật. Hôm nay lão tử liền giết chết hai ngươi. Phốc, dao găm đâm vào, máu tươi phun ra, Đỗ Xấu Xấu sửng sốt. Cao đệ cũng sửng sốt. Một bàn tay gầy teo không biết từ chỗ nào xuất hiện ngăn cản trước bụng Đỗ Xấu Xấu. Bàn tay nắm lấy dao găm, máu từ tay chảy xuống, dao găm rất sắc bén, suýt nữa cắt đứt ngón tay, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy dao găm, không hề nhúc nhích. Đỗ Xấu Xấu và đám người Cao đệ nhìn sang, sau đó trông thấy An Tranh vốn chết rồi không biết bò lên từ khi nào. Bàn tay nắm chặt lấy dao găm của Cao đệ, gặp quỷ, đám trẻ nhỏ kêu lên sợ hãi. Xoay người bỏ chạy, đúng lúc này, Khấu Lục, một trong cửu đại khấu bước vào phòng học, vừa vặn thấy một màn này. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng bọn nhỏ đánh nhau dùng tới dao găm. Dừng tay lại cho lão tử, con mẹ các ngươi có tin là lão tử mang các ngươi ra ngoài bán không hả? Cao đệ dùng sức rút dao găm lại, nhưng căn bản không rút ra được. Dao găm va chạm vào xương vang lên tiếng khiến người ta sờn tóc gáy. Hắn vô thức nhìn về phía đôi mắt của An Tranh, phát hiện đôi mắt vốn nhu nhược kia ánh lên tia hung ác chưa từng thấy. Sự hung ác này, giống như đôi mắt của man thú mà Cao đệ từng trông thấy. Đầy máu tanh, cuồng bạo, Cao đệ sợ tới mức buông tay ra, liên tiếp lui về phía sau. Khấu Lục bước tới, An Tranh, tên chết tiệt nhà ngươi còn dám cầm dao, mau buông ra cho lão tử. Đỗ Xấu Xấu biết cửu đại khấu hung ác cỡ nào, vội vàng kéo An Tranh, nhưng phát hiện đôi mắt của An Tranh chuyển về hướng Vương Mãnh và Vương Tráng. Sau đó hắn nghe thấy An Tranh gằn giọng nói, là kẻ nào giết ta? Vương Mãnh và Vương Tráng sợ choáng váng, xoay người muốn chạy, An Tranh đứng bật dậy. Một tay ôm cổ Vương Mãnh, một tay dùng dao găm đụng vào bụng, là ngươi giết ta, chấm, quỷ, quỷ a, Vương Mãnh thất hồn bạt vía kêu lên. Khấu Lục nổi giận, khốn kiếp, ngươi có tin ta xé ngươi ra làm đôi không? Xé ta, An Tranh quay đầu nhìn Khấu Lục, ánh mắt đầy hung ác khiến Khấu Lục cũng phải giật mình. An Tranh chợt nhếch môi cười lạnh lùng, hàm răng còn dính máu. Xé ta, vậy thì cũng phải chờ ta trả thù đã. Hắn giơ tay lên, sau đó đâm dao găm vào đùi Vương Mãnh. Cách chương.